Thích người đẹp, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một thời gian ăn Tết vui chơi thỏa thích, mọi thứ bắt đầu trở lại quỹ đạo của nó. Ân vẫn đi học, Ân thì vẫn ở nhà chưa trở lại công việc. Cô Mai, Huy, Hân vẫn còn ở Việt Nam chơi lớp. Em có người mới chuyển vào. Trai hay gái? Con gái. Xinh không? Nhìn được con mắt, Ân nheo hai mắt lại nhìn An, quay qua An tiến lại gần, nhìn thẳng luôn vào mắt Ân. Chị con nên lên kế hoạch giữ người yêu không? An vừa nhìn đắm đuổi vừa hỏi, Ân bắt đầu dịch đầu ra sau một chút rồi phóng ngồi thẳng lên người An. Chị nghĩ nên giữ người yêu rồi. Hai tay An đặt ở eo Ân, tay Ân đặt ở vai An. Mặt trên y mặt dưới, sát vào nhau mà hôn đắm đuối, từ từ An cởi chiếc áo của Ân ra, để lộ bra màu da, cặp ngực khe sâu nóng mắt. Ân ngước mặt lên, đưa chiếc cổ trắng, dài, mịn cho An, cảm giác hổ đói lâu năm, An cắn không thương tiếc. Tầm 5-6 vết đỏ thêm cả vài vết bầm. Môi lướt từ từ xuống khuôn ngực đủ xài, một tay cởi bra màu da tuột xuống, cảnh đẹp hoa xuân bầy đẹp trước mặt. Do ngồi chê y người An nên vòng một của Ân đặt ngang khuôn miệng của An, cứ thế thuận cả đường đi lối về mà hút trọn bánh bao. Ân cũng không kiềm chế, liên tục dê y lên những tiếng kêu cực kỳ ca yêu ta si ế thích người nằm chê y. Lão công à, hôm nay phiền ngài. An lật cho Ân nằm xuống, tay khẽ nhẹ nhàng lướt phần phía dưới đã ướt sũng, nở nụ cười danh ma, phả hơi nóng vào lỗ tai Ân. Lão bà em hôm nay thật nhạy cảm tiểu đãng, luồn tay vào nhẹ nhẹ dây hột trâu rồi cởi cả chiếc quần bảo hộ cuối cùng, dưới khu rừng đen huyền bí là dòng suối ứ trào lắng động cực kỳ tinh khiết. Đưa chiếc lưỡi vào trong, lần đầu đã quét được phần lớn, cảm nhận lúc này là thật ngọt, lúc nào cũng thật ngọt. Chiếc lưỡi cứ vô tình chiêu ghẹo nới nhạy cảm, càng ngày càng ca yêu ta si ế tình, đưa mắt lên người đang bị o á yêu ta cảm xâm chiến, bầu ngực đã căng đứng cao hứng hơn bao giờ hết. Chị biết chị đẹp nhất lúc nào không? Lúc ư, nào, là lúc động tình, không nói không rằng không thông báo, ngón tay thon dài tiến thẳng vào trong, một cơn khó chịu bùng nổ nhưng rồi cảm giác dễ chịu sung sứa ig bắt đầu nở ra. Ngón tay cứ nhẹ nhàng di chuyển, nhịp nhàng điều đạt ngày càng lúc càng nhanh hơn. Ra, la lên một tiếng, tất cả trào ra, ngập cả ngón tay, trào ra cả ga giường, không để không một giọt tinh túy nào bị ghẻ lạnh, An hút trọn tất cả. Nhưng Ân chưa kịp thở đã bị giật ngược ngồi lên người An. Cho trước một ngón tay vào gây ca yêu ta si ế thích nhưng lại để yên không nhúc nhích. Nhẹ nhàng di chuyển lên xuống nào. Giọng An lúc này do quá nóng mà đã khàn đi không ít, khiến nó thêm muôn phần quyến rũ. Ân bắt đầu nghe theo An nhích thân dưới của mình lên xuống, từng đi xuống, cảm nhận thấy ngón tay ngày càng sâu. Đến lúc quyết định, nhận thấy Ân sắp ra, An vội rút tay ra, cảm giác trống rỗng hụt hẫng, Ân đánh vào vai An một cái. Còn không mau cho vào, em nghĩ lúc này không phải lúc để chị chút giận lên em. Lão công à, cho em, cho cái gì nào, em muốn ngón tay của lão công vào trong em. Lão công nơi đó của Ân tự đi tìm lấy ngón tay của An, khi nó nhẹ nhàng đi vào thì lúc này đã là hai ngón chứ không phải một ngón nữa. Tìm lại cao trào lúc nãy, Ân di chuyển ngày một nhanh, lần này không trêu đùa nửa, An cong nhẹ hai ngón chạm vào điểm G của Ân, khiến cho hưng phấn cộng hưng phấn, ra nhiều hơn lúc ban đầu. Lão công sẽ cho em nghỉ ngơi. Thế là An nhẹ nhàng cho Ân nằm xuống rồi vòng tay qua ôm lấy Ân, cả hai chùm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân mệt lã người với hai lần lên đỉnh, vừa nhắm đã chìm vào giấc ngủ, còn An thì vẫn nằm ngắm vẻ xinh đẹp ấy, vẻ xinh đẹp dư âm của cơn động tình. Hai chứ lão công của chị làm em thật muốn hành chị hết đêm. Từ từ vùi khuôn mặt vào tóc Ân, hương thơm nhẹ nhẹ đi vào não, cũng th yêu ta đi lúc nào không hay. Việt Nam nóng chết, con mặc cái áo cổ cao làm gì vậy? An đã dậy đi học từ sớm, chỉ còn Ân thức vào lúc 11 giờ trưa. Cô Mai nhìn cái áo của Ân không khỏi nóng rùng. Dạ, chọn đại một cái mặc thôi. Con đi đổi đi. Dạ thôi, con thấy ổn mà, đừng ke con. Làm ơn muôn phần đừng ke con để lộ cái cổ là nhục chết mất. Lê Minh An, em về đây biết tôi. Ân tiếp tục đem đồ ăn chưa lên bàn ăn cùng Hân, người chị dâu này nhìn là hiểu rồi, một đêm oanh liệt lắm đây mà. Ở bên nước Hân cũng hay mặc áo cổ cao vì Huy mà, nhưng vì đó là nước ngoài thời tiết lạnh nên cô Mai không thèm để ý, muốn thử lên đỉnh không? An kề tai người bạn học mới, ngồi ngay cạnh mình khiến người đó đỏ cả mặt, chỉ biết chăm chú chép bài không dám nhìn An. Minh An dụ dỗ bạn trong giờ học, sổ đầu bài nhé. Cô Minh chủ nhiệm nói vừa to vừa nhìn An, cô từ khi qua nhà An chơi đã thành thân tín của Ân, chịu trách nhiệm giúp Ân theo dõi An. Câu nói của cô Minh làm cả lớp cười không ngớt. An sụp cả mặt, còn bạn ngồi cạnh vẫn đỏ cả mặt. Cách chương.